Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1173, há là nghịch thiên hai chữ được. Bây giờ không chỉ có Hoa Trong trong khu đám người hồ đồ. Ngay cả lão khiếu hóa từ các loại lừa gạt người đi đường cũng nhìn hồ đồ. Nhưng bọn họ hồ đồ, cảnh năm hơn lại khổ nhưng nói không được. Tần Cung toàn thân tựa như cùng thần khí tương phản. Hắn như sẽ cùng từng quyền đánh thần khí, đem hắn chấn cả người xương cốt cũng kẻo kẹt chi vang lên không ngừng. Bắp thịt toàn thân đã sớm không ngừng run rẩy. Ngay tại hai cái liên tiếp mấy trăm đòn sau khi, Tần Cung lại giống giận lên tiếng. Không đủ, cường độ không đủ, theo Tần Cung thanh âm hạ xuống. Cơ hồ chiến đấu tới nay mạnh nhất một quyền ầm ầm hướng cảnh năm hơn đánh mà tới. Cảnh năm hơn mặt liền biến sắc. Có thể lại muốn tránh đã tới không kịp. Bất đắc dĩ cảnh năm hơn chỉ đành phải dùng được toàn thân công lực. Giống vậy một đòn đánh về phía trước mà tới. Oanh, rắc rắc, theo một tiếng vang thật lớn. Tần Cung thân thể rốt cuộc bị cảnh năm hơn cho đánh bay ra ngoài. Có thể cảnh năm hơn cánh tay lại bị Tần Cung một quyền cho miễn cưỡng địa gãy. A, cảnh năm hơn kêu thảm một tiếng. Thân thể liên tục lui về phía sau. Rồi sau đó toàn lực chữa trị thương thế. Tần Cung thân hình trên không trung liên tục lật lộn mấy vòng sau khi rơi ở trong sân. Rồi sau đó hướng về phía cảnh năm hơn lắc đầu liên tục. Không được, cường độ không đủ, đổi lại một cái mạnh hơn. Lời nói của Tần Cung rốt cuộc đem cảnh năm hơn cho chọc giận. Lúc này, thương thế của hắn đã trong nháy mắt tu bổ hoàn thành. Rồi sau đó tiếng giống giận cũng đi theo vang lên. Tần Cung, muốn mạnh hơn sao được, ta sẽ để cho ngươi biết, cái gì mới là nguyên thủy cảnh chiến kỹ. Cảnh năm hơn dứt lời, toàn thân hủy diệt tính khí tức tha lên, rồi sau đó tiếng giống giận rốt cuộc vang vọng đất trời. Thất, trải qua, bể, thể, theo thanh âm hắn hạ xuống, chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn truyền tới, đón lấy. Vô số thiêu đốt cháy hừng hực bóng ngón tay tự cảnh năm hơn công ra một quyền bên trong phá thể mà. Ra, hướng Tần Cung bắn nhanh mà tới. Mà lúc này, Tần Cung toàn thân lực lượng tuyệt đối cũng bàng bạc lên. Hắn cũng tương tự miệng chán sấm. Thúc dục tinh, theo Tần Cung ma quỷ võ đạo đệ nhất thức đánh mà ra. Chỉ thấy một đạo quyền ảnh từ hắn quả đấm bên trong giống vậy thoát thể mà ra. Quả đấm chỗ đi qua. Hướng hắn bắn nhanh tới bóng ngón tay trong phút chốc như băng tuyết hòa tan mở. Oanh! Rồi sau đó, Tần Cung đạo kia quyền ảnh trùng điệp địa đánh vào cảnh năm hơn trong quả đấm. A! Cảnh năm hơn hét thảm một tiếng. Thân thể trong chớp nhoáng bay ngược ra sân huấn luyện vật. Nện ở đất đai trên. Thân thể trong nháy mắt bể ra. A! Lúc này, tiếng kinh hô đã vang lên liên miên. Mà cảnh năm hơn liên tiếp mấy lần muốn bỏ người lên. Cuối cùng cũng không đủ sức địa ngã xuống. Đương nhiên, tu vi đến nguyên thủy cảnh giới. Cơ hồ chính là không giết chết. Chỉ cần cho hắn thời gian. Hắn hoàn toàn có thể lần nữa tu bổ chiến thể. Lúc này, thần toán tử lắc mình hình đã tiến lên. Bàn tay liên tục huy động. Giúp cảnh năm hơn tu bổ thân thể. Mà lúc này, trên chiến trường Tần Cung lắc đầu liên tục. Lớn tiếng la lên, có còn hay không mạnh hơn, tới một cái nữa mạnh hơn, cường độ không đủ a. Tần Cung lấy thông thiên cảnh càng một cảnh giới lớn chiến thắng nguyên thủy. Cảnh năm hơn, nhất thời làm lừa gạt đi các cường giả cả kinh thất sắc. Lão khiếu hóa tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng một tên nhị cấp nguyên thủy đại năng. Chạy bá, người đi. Xuất thủ trọng điểm, cho hắn chút dạy dỗ. Bất quá, không muốn thương tính mạng hắn. Ừ, gọi là chạy bá lão giả đã sớm mặt đầy phẫn nộ. Trong mắt hắn, Tần Cung chẳng qua chỉ là thân thể cường hãn một ít. Chiến kỹ bình thường, nếu như không phải là do thân phận hạn chế, hắn đã sớm muốn kết quả giáo huấn Tần Cung. Bây giờ nghe lời nói của lão khiếu hóa tử sau. Chạy bá đáp một tiếng sau khi lắc mình lúc vào trong chiến trường, mà Tần Cung cũng không nói chuyện. thân hình trực tiếp hướng chạy bá xông lại, lại vừa là một quyền hướng chạy bá trực tiếp đánh tới. Chạy bá lạnh rên một tiếng, bàn tay đột nhiên quơ lên, một cổ vô lực ngăn cản đại lực hướng Tần Cung cuồng cuốn tới. Oanh, theo một tiếng khí bạo tiếng vang lên, Tần Cung thân thể trong nháy mắt bị vén bay ra ngoài. Nhị cấp nguyên thủy cùng cửu cấp thông thiên chênh lệch quá lớn. Giữa hai người chính là một cái không thể vượt qua cái hào rộng. Chạy bá một buổi sáng thuận lợi, liền không nhường nhịn, thân hình như ảnh tùy hành hướng Tần Cung đuổi tới. Để cho người cơ hồ không thể nào tin nổi sự tình phát sinh. Tần Cung chẳng những không có né tránh, lại giống như đầu viễn cổ đại hung như vậy quay người cũng hướng chạy bá xông lại. Có thể hai người tu vi dù sao chênh lệch được quá xa. Chạy bá có lòng cho Tần Cung một bài học. Vì vậy, quyền chân núi biển như vậy về phía Tần Cung bao phủ mà tới. Mặc dù Tần Cung toàn lực phản kích, có thể cự đại tu vi chênh lệch làm chiến đấu thành khẽ vấp đảo tình cảnh. Chạy bá đối với Tần Cung cuồng tứ không thôi. Có thể Tần Cung lại cũng không có bởi vì mà lùi bước. Hắn liều mạng xung kích về đằng trước đến. Giống vậy quyền cước đều xuất hiện. Cùng chạy bá chiến ở một nơi. Tần Cung thân thể lần lượt địa bị đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn một lần nữa lần hùng hổ địa xông về chiến trường. Lúc này Tần Cung căn bản là không có dùng được vũ kỹ gì cùng thần thông. Hoàn toàn bằng vào bản năng đang chiến đấu. Giống như chuyện cường tráng phàm nhân đang đánh chiếc một dạng, chỉ nhìn được mọi người nhíu chặt. Mày lên, ai, đáng tiếc tư chất như thế một vị thật là ít năm. Lại là một cái không có tu vi trong người chết vật. Nếu như hắn có thể đầu đến môn hạ ta, dùng không vài năm, nhất định danh chấn tự do thành. Lúc này, ngay cả lão khiếu hóa tử đều như vậy lắc đầu nói. Có thể bên kia hoa trong cùng trong khu mấy người cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. Tần Cung vũ kỹ cùng thần thông. Hoa trong đám người là rõ ràng. Kia như thế nào một cái nghịch thiên hai chữ được, nhưng bây giờ Tần Cung phảng phất chính là từ tìm thụ ngược đãi một dạng cùng đối phương hùng hổ địa đại đánh nhau. Lúc bắt đầu sau khi chạy bá càng đánh càng khinh thường. Cho là Tần Cung là một cái không có tu vi trong người mãng hán. Nhưng khi hắn đem Tần Cung thân thể mấy trăm lần đánh bay, công lực đã tăng lên tới đỉnh phong, mà Tần Cung lại người không có sao một loại xông lên lúc, chạy bá tâm trong rốt cuộc hoảng sợ đứng lên. Mẹ, thiếu niên này đây là cái gì thân thể? Coi như ủng có bất diệt chiến thể cũng không trở thành như thế chứ. Đây cũng quá cường hãn. Không phải là cái gì đại năng thú tu luyện thành hình người. Xuất hiện thú thể bất diệt chiến thể đi. Như thế, chạy bá ước chừng cuồng ngược Tần Cung gần một giờ thời gian. Tần Cung thân thể chẳng những không có được đến bất cứ thương tổn gì. Ngược lại, hắn khí tức toàn thân càng ngày càng không yên. Tê, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Chạy bá mặc dù khắp nơi chiếm giữ phía trước, chiến đấu thành khẽ vấp đảo cục diện. Nhưng hắn đã hoảng sợ muốn chết. Như thế, chạy bá cơ hồ đem toàn thân công lực tận lớn nhất cực hạn địa dùng được. Liên tiếp đem Tần Cung đánh bay ra ngoài 6-7 lần sau, Tần Cung toàn thân năng lượng ba động càng ngày càng không ổn định. Trong mơ hồ, hủy diệt tính năng lượng không ngừng tự trong thân thể của hắn phát ra tới. Chạy bá tâm bên trong đã thật sâu cảm giác sợ hãi. Không được. Không thể kéo dài nữa. Ta phải kết thúc cuộc chiến đấu này. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.